Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 403, cuối cùng một vị dược tài manh mối, 403, cuối cùng một vị dược tài manh mối, Long vẫn là thuộc về biển cả, cho dù là giống Gyarados dạng này nghiệt long, Uông Dương Đại Hải vẫn như cũ mới là nó sân nhà. Sáng loáng vảy màu xanh lam phản xạ như kim loại thiết huyết quang trạch. Gyarados giữ tợn thân rồng đang sóng lớn sóng biển bên trong im lặng gào thét. Giống như là truyền thuyết cố sự bên trong gây sóng gió ác long. Rõ ràng chỉ có sóng biển phun trào âm thanh, nhưng là người xem vẫn như cũ cảm giác lỗ tai nghe được từng tiếng long ngâm. Một thân màu quýt đồ tắm. Đem một đầu màu cam gợn sóng mái tóc tùy ý mà khoác lên ở sau ót. Misty bốn chị em mặc dù tính cách không giống nhau, màu tóc cũng không đồng dạng, nhưng là bốn chị em duy nhất giống nhau cũng là cái này một đầu gợn sóng quyển mái tóc. Trước đó bị ba người tỉ tỉ trêu chọc vì vịt con xấu xí. Cảm giác chính mình một mực sống ở ba người tỉ tỉ cái bóng bên trong Misty. Cho tới nay đều là đem chính mình một đầu mái tóc ghim. Giờ này khắc này tại biển cả mị lực bên trong, Misty rốt cục mở rộng nội tâm, hoàn toàn ôm chính mình hết thảy. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, đứng sừng sững ở mấy tầng lầu cao biển gầm sóng lớn bên trên. Misty dùng tự tin nhất mỉm cười cởi trần trong lòng mình không sợ hãi. Thân thể chúi về phía trước một cái dẫm lên ván lướt sóng vạch xuống đi. Nhan sắc tĩnh mịch sóng cuốn chúng. Misty giống một đầu mỹ nhân ngư. Giống biển cả nữ nhân. Động tác nhẹ nhàng mà linh động. Không giống với Victor tang thương u buồn. Ván lướt sóng bên trên Misty tràn đầy sức sống. Ngay từ đầu ban giám khảo còn tưởng rằng Misty cử động qua lỗ mãng. Nàng là vì khiêu chiến độ khó cao hơn cùng điểm số. Mới mạo hiểm để Gyarados đem sóng biển biến thành càng thêm cuồng bạo. Nhưng là lúc này nhìn xem Misty biểu hiện, tất cả mọi người trong lòng ác ý phỏng đoán đều tiêu tán hết sạch. Đây không phải lỗ mãng càng không phải là mạo hiểm. Đây là tại vì chính mình dựng một cái thuận tiện biểu hiện ra chính mình sáng chói sân khấu. Hoạt động chủ sự phương nhân viên công tác khống chế không người camera nhanh chóng tới gần. Đem Misty cùng ngay tại gây sóng gió Gyarados thân ảnh. Hoàn mỹ hiện ra tại trực tiếp trên màn hình. Lúc này không chỉ là Porta Vista thành phố. Trung tâm thành phố điện tử quảng cáo tuyên truyền nhãn hiệu bên trên trực tiếp lấy lướt sóng dài. Thi đấu hình tượng Saffron City, Vermilion City. Cerulean City, Celalus City, Fuchsia City, Commerce City, có đếm không hết người dừng lại vội vàng bước chân, đứng tại chỗ ngẩng đầu quan sát điện tử trên màn hình Misty lướt sóng anh tư. Trực tiếp giới thiệu chương trình viên một lần lại một lần giảng giải Misty Cerulean Gym đạo quán. Huấn luyện ra thân phận. Đây là Misty trừ trước đó Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động bên ngoài. Lần thứ hai chính thức xuất hiện tại truyền thông chú ý tiêu điểm bên trên. Không hổ là tiểu muội, thật cho chúng ta Cerulean Gym tăng thể diện. Đại tỷ, ta cảm thấy chúng ta riêng phần mình thừa cơ thao tác một phen. Vì Misty chế tác một chút văn hóa xung quanh sản phẩm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bán chạy đặc biệt bán. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng Misty, thương lượng một chút đi. Không phải nàng sẽ không cao hứng. Không cần, tiểu muội sẽ lý giải chúng ta mấy cái này làm tỉ tỉ vất vả. Nàng đi theo bạn trai nhỏ ra ngoài lữ hành. Ba người chúng ta giúp nàng chiếu cố đạo quán. Phải biết kinh doanh đạo quán rất phí tiền. Chính là... Trước đó Violet ngươi thế nhưng là còn cho tiểu muội bạn trai cho mượn 100 vạn đâu. Có nhân tình này tại, tiểu muội là sẽ không trách chúng ta. Violet, Busora trước đó có hướng ngươi vay tiền sao? Không thể nào, tiểu tử này trong tay thế nhưng là có Celadon tập đoàn 10% cổ quyền. Có cần phải cùng ngươi vay tiền sao? Đại tỷ ngươi là không biết. Celadon tập đoàn bây giờ không phải là tại khai thác tuyến đưa ra thị trường trận nha. Hắn mặc dù có cổ phần nhưng là trong tay cũng không có gì tiền. Ở Saporta Vista thành phố tiến hành lướt sóng tranh tài Misty. Chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị ba người tỷ tỷ bán đi. Sóng cuốn chúng hoạt động Misty, giống một con ngay tại khiêu vũ mỹ nhân ngư. Sóng biển tại điểm cuối cùng hải vực mất đi lực lượng tán loạn. Hoàn mỹ kết thúc lướt sóng Misty. Tại người xem tiếng hoan hô bên trong khải hoàn trở về. Sau đó là Victor cùng Puka biểu diễn. Nhưng nhìn vừa rồi Misty kinh tâm động phách lướt sóng. Victor cùng Puka biểu hiện có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Pikachu hoàn toàn như trước đây đằng sóng nâng lên. Sau đó xông lên sóng phong Victor bắt đầu hắn biểu diễn. Không có người truy ta đuổi cạnh tranh. Victor một người truy sóng lộ ra rất bình thản. Mặc dù cái thứ hai sóng so trước đó phải lớn. Nhưng là Misty xông cái kia xong thế nhưng là bị Gyarados thúc lớn. Trước sau hai cái sóng so ra vẫn là Misty cái kia càng có tính khiêu chiến. Hoàn mỹ xông xong một cái sóng. Victor biểu hiện tại người xem ra. Lại là thiếu đi như vậy mấy phần kinh diễm. Cao thủ tranh tài. Điểm này giác quan bên trên thế yếu. Cũng đủ để ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Ngoặc kép. Để chúng ta là nhất cuối cùng người chiến thắng Misty tuyển thủ gieo hò đi. Cảm tạ nàng cho chúng ta mang tới trận này kinh diễm lướt sóng biểu diễn. Giống, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, từ ban giám khảo Lorelai trong tay tiếp nhận lần này Porta Vista lướt sóng giải thi đấu quán. Quân cúp, Misty một mặt vui vẻ hướng Busora nổ nháy mắt. Thiên ngôn vạn ngữ một cái khác đối mặt bên trong. Lần tranh tài này mặc dù chỉ có quán quân có cúp cùng tiền mặt ban thưởng. Nhưng là cái khác tuyển thủ dự thi cũng vẫn là có dự thi vật kỷ niệm cùng cơ quan du lịch ưu đãi. Khó khăn, một trận kích động lòng người lướt sóng giải thi đấu hạ màn kết thúc. Nhưng là các du khách cuồng hoan tiệc tùng còn chưa kết thúc. Ba chiếc du thuyền bên trên sao động âm nhạc vang vọng toàn bộ Porta Vista vịnh biển. Busora lấy thừa dịp này hảo hảo buông lỏng một chút. Dù sao dạng này nghỉ ngơi thời gian thật không có quá nhiều. Lái hướng Maiden Peak thông tin thuyền là xế chiều ngày mai 2 điểm. Erika đã sớm đem phiếu mua xong. Xế chiều hôm nay cùng ngày mai buổi sáng là lần này nghỉ ngơi. Sau cùng nhàn nhã thời gian. Màu đỏ vàng trời chiều chiếu sáng cả Porta Vista vịnh biển. Ba chiếc trục lãng hào lúc này mới chậm rãi chạy về bến cảng. Lần này lướt sóng giải thi đấu hoàn toàn đã qua một đoạn thời gian. À, ta hiện tại chỉ muốn về khách sạn hào hào ngủ một giấc. Ta cũng vậy, kinh lịch một ngày tranh tài. Buổi chiều có tải cuồng hoan tiệc tùng bên trên quầy. Vừa hạ du thuyền đứng tại bến cảng trên bến tàu, hai nữ liền không nhịn được kêu thảm muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Cái kia đi thôi, Porta Vista thành phố được vinh dự Kanto phía nam trên đại dương bao la sáng chói minh châu. Trời chiều chậm rãi chìm vào biển cả, màn đêm bất chi bất giác đã bao phủ bầu trời. Đèn hoa mới lên, thanh lương gió biển để nội thành vẫn như cũ rất mát mẻ. Hai bên đường phố bóng cây lắc lư, Porta Vista hiển thị rõ ràng chi tĩnh mỹ. Huy, chú Sam, tiểu tử, người muốn dáng châu ban điệp lan có tin tức. Moss Green Village một nhà tiệm thuốc nghe nói có người nhìn thấy qua. Người bên này có nhà kia, tiệm thuốc phương thức liên lạc sao? Vừa trở lại khách sạn, liền nhận được chú Sam điện thoại. Hắn không nghĩ tới lại nghe được một tin tức tốt. Butterfree phải dùng dáng châu ban điệp lan có tin tức, cụ thể phương thức còn không có. Ngươi không phải muốn tới Fuchsia City sao? Moss Green Village cách Fuchsia City không xa. Đến lúc đó ngươi tự mình đi qua nhìn một chút. Ta tin tức này cũng chỉ là từ một cái thu dược tài bằng hữu trong miệng biết được. bây giờ còn có không có cũng không rõ ràng. Chú Sam biết vị này dược liệu đối Busora tới nói phi thường trọng yếu, hắn cũng sợ cho Busora hy vọng, cuối cùng lại để cho hắn thất vọng, bởi vậy nói cũng không dám nói đến quá vẹn toàn. Tốt, đa tạ chú Sam, chuyện này để ngài phí tâm, đến lúc đó ta sẽ đi qua nhìn xem. Từ tại Cerulean City đạt được thần bí hộp, từ trong cổ thư tìm tới côn trùng chi lực dược tề phối phương lên. Busora vẫn tại tìm kiếm phối phương dược liệu cần thiết. Thời gian mấy tháng đi qua, rất nhiều dược liệu hy hữu Busora điều động các mối quan hệ của mình mạng lưới quan hệ. Đồng thời tại trên chợ đen giá cao treo thưởng, cũng đều từng cái thu thập đủ. Nhưng mà cuối cùng một vị dược tài dáng châu ban điệp lan một mực không có tin tức. Bây giờ rốt cục có đầu mối, dù là tin tức này cũng không thể 100% xác định. Nhưng Busora vẫn là có loại mừng rỡ cảm giác. Gặp Misty cùng Erika hai cái về khách sạn về sau, dùng 2 phút đồng hồ tắm rửa một cái liền nằm ngủ. Busora cũng không tiện đánh thức hai người bọn họ. Cùng trong phòng khách xem TV Kin Sawara nói một lần về sau, Busora liền mở ra laptop bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Moss Green Village tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.